Trọng sinh chi trang thiền, chương 62, vây quét chung, góc truyện audio.com. Tầng lầu rất nhanh được thu dọn sạch sẽ, bọn họ tiếp tế 6 người may mắn sống sót ở lại trong phòng, đồng thời giết chết 30 con tang thi bậc 1, trong đó có 2 là giống như trong ảnh chụp trang thiền đáng dấu ký hiệu lên tinh hạch của chúng, làm tốt quan hệ với đám nhân viên nghiên cứu thì không có chỗ xấu nào cả. Hiện tại, đám người trang thiền ở đại sảnh lầu 1 khôi phục năng lượng được kha khá, đôi lúc thuận tiện giải quyết một tang thi bậc 1 xông ra. Đường Duẫn chít gõ vào máy tính bảng, chỉ vào mấy điểm nhỏ màu xanh be bé để trang thiền nhìn. Tất cả tang thi cấp 2 đều quanh quất ở tầng ngầm 2 không lên, nhưng nhìn không rõ ràng mấy, lại cũng không biết tang thi bậc 1 phân bố ra sao. Có chút giống từ đường Trương gia thôn, Diệp Cảnh Trình bình luận, Mạnh Viễn gật đầu, đúng đó, Cố Thần cất đi phần văn kiện trong tay. Tài liệu của căn cứ, lúc trước tang thi bị thí nghiệm là ở tầng ngầm 3. Chợt, trang thiền giải quyết một tang thi bậc 1 rồi lui trở về sau. Trực tiếp đi xuống thì có thể sẽ giáp mặt với 5 con tang thi bậc 2 cùng khoảng 20 con tang thi cấp 1, nhiệm vụ cơ hồ là không thể hoàn thành. Nếu có tin tức cặn kẽ thì tốt rồi. Thật ra, tôi hẳn là có thể khống chế thực vật trong phòng để giám sát. Úc Mộng Giao có hơi chần chừ, ánh mắt mọi người sáng ngời, đây quả thật là một phương pháp hay. Cô khôi phục ra sao? Trang Thiền hỏi, Úc Mộng Giao cảm thụ một lúc, chừng 9 phần năng lượng rồi, tôi sẽ thử một lần. Úc Mộng Giao ngồi giữa trung tâm đại sảnh, bốn phía đặt 5 khối linh thạch dưới thân vẽ ra một trận pháp đơn giản, linh khí thoát ra từ linh thạch mắt thường có thể nhìn thấy, chậm rãi vây quanh cô. Ngoài trận pháp là một vòng hạt giống, tỏa ra ánh sáng xanh dịu dàng. Úc Mộng Giao nhắm mắt lại, bắt đầu điều khiển mầm cây. Trong ánh sáng nhẹ, hạt giống từ tốn vỡ ra, lộ ra mầm nhỏ xanh nhạt, sau đó linh khí trôi nổi chậm rãi xung quanh bị Úc Mộng Giao nhanh chóng hấp thu, chồi non cũng đong đưa kéo dài ra, biến nhỏ, lại kéo dài. Một hồi sau tất cả chồi non đều trở thành dây leo thật dài chuyển động quanh Úc Mộng Giao, sau đó bọn nó từ từ trườn đến bên người Đường Duẫn Chiết, một cành dây leo run rẩy vươn thẳng dậy, dùng lá cây nhỏ bé vỗ vỗ Đường Duẫn Chiết. Đường Duẫn Chiết ngẩn người, tiếp đó cuống quýt lấy thiết bị theo dõi ra, lá cây nhỏ lại vỗ vỗ cậu ta, dây leo cuốn lấy máy theo dõi liền lùi về phía cầu thang. Sau đó, Đường Duẫn Chiết lại đem máy theo dõi phân cho mỗi dây leo khác. Dưới sự khống chế của Úc Mộng Giao, dây leo toàn bộ đều kéo dài, duỗi cành, tiếp đó tiến vào con đường đi xuống tầng ngầm, rời khỏi tầm mắt mọi người. Mọi người chỉ im lặng và chờ đợi. Dần dần, linh khí quanh thân Úc Mộng Giao đã hoàn toàn không nhìn thấy nữa, trên mặt cô cũng dần xuất hiện sắc tái, lông mi dày đậm hơi rung rung. Diệp Hy Văn vội vàng sử dụng dị năng phóng quang cầu về phía người cô, sắc mặt của cô mới tốt hơn chút. Đường Duẫn Chiết nhìn chăm chằm máy tính, thỉnh thoảng gõ vang lên bàn phím, đột nhiên, cậu ta kinh hỉ mở miệng. Được rồi, mỗi tầng đặt một cái là tốt rồi, ừ, hai cái. Tầng một đã đặt ổn thỏa, trong tay Diệp Hy Văn cầm một khối linh thạch không ngừng bổ sung linh lực cho Úc Mộng Giao, nhưng sắc mặt cô vẫn trắng nhợt. Phòng chừng đã xuống được 2 tầng rồi, Mạnh Viễn nhíu chặt mày. Bỗng dưng, Diệp Hy Văn thở hắt ra một hơi, lui về sau từng bước được Diệp Cảnh Trình đỡ lấy. Tiểu Hy, góc truyện audio.com. Diệp Hy Văn điều khiển quang cầu lơ lửng tại không trung lắc lư lảo đảo bay tới dung nhập vào trong cơ thể Úc Mộng Giao, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái đi lắc đầu. Con không nổi, Diệp Cảnh Trình đau lòng đút cho cậu nhóc một chút nước, đỡ cậu ngồi xuống đất. Không sao đâu Tiểu Hy, mau khôi phục đi. Diệp Hy Văn cắn môi dưới, tựa hồ bất mãn bản thân yếu ớt, cậu nhóc ngẩng đầu nhìn những người khác, nhận được sự khẳng định trong mắt họ mới nắm lấy linh thạch bắt đầu phục hồi. Lúc này, trán Úc Mộng Giao đã bắt đầu ứa mồ hôi, không có Diệp Hy Văn chống đỡ, thao tác của cô trở nên gian nan hơn nhiều. Đường Duẫn Chiết bận cạnh lại vui mừng hô lên, tốt rồi, tầng 2 cũng đã giải quyết xong. Úc Mộng Giao ngồi dưới đất, sắc mặt trắng như tờ giấy, cả người run nhè nhẹ, mọi người khẩn trương nhìn cô. Phốc, cô đột nhiên phun ra một ngụm máu, mọi người hoảng lên, lấy lại tinh thần, dây leo trên mặt đất từ mắt thường vẫn có thể nhìn thấy nó khô héo đi rất mau. Cách cô gần nhất Mạnh Viễn bật người đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của cô. Úc Mộng Giao chậm chậm mở mắt, miệng nhỏ uống nước linh nhũ đã pha loãng từ tay Mạnh Viễn, mới tỉnh táo hơn nhiều. Dưới lầu 3 có gì đó trực tiếp tiêu diệt dây leo. Trang Thiền tìm trong giới chỉ cả buổi, lấy ra một viên đan dược, Úc Mộng Giao chậm rãi nuốt xuống. Sao rồi, Trang Thiền có chút lo lắng, Úc Mộng Giao vận chuyển một vòng công pháp mới mở miệng. Cũng không phải thương tổn lớn gì, vốn dây leo bị diệt cũng không quá ảnh hưởng đến tôi, chỉ là vừa rồi lúc tôi điều khiển tập trung tinh thần quá thôi. Cô cùng Diệp Hy Văn khôi phục trước đã, chúng tôi thảo luận chiến thuật. Cố Thần vẽ thêm một trận pháp giống hồi nãy, để Úc Mộng Giao cùng Diệp Hy Văn ngồi vào. Mạnh Viễn chìa chìa màn hình, Mọi người nhìn, dường như sợ hãi tang thi cấp 2, nên đám bậc một phần lớn đều lòng vòng ở tầng ngầm 1. Đúng vậy, nhưng cũng không ít con quanh quẩn ở lối vào tầng 2, ngay cả tang thi cấp 2 cũng có chút tới gần tầng 3. Cố thần chỉ mấy điểm nhỏ màu xanh biếc cứ lúc ẩn lúc hiện không rời khỏi trước lối cầu thang. Trang Thiền hơi nghi hoặc, tầng ngầm 3 không có tang thi ư, không đợi Đường Duẫn Chiết mở miệng, cố thần liền lắc đầu. Nghe nói ở tầng 3 có rất nhiều phòng có thể ngăn cản sự dò xét. Trang Thiền nhướng mày, dường như không chỉ có truyền thừa chi vật, trước tiên chúng ta có thể tiêu diệt tang thi bậc 1, đó là nếu tang thi cấp 2 sẽ không lên lầu như đã nói. Diệp Cảnh Trình nhìn Úc Mộng Giao cùng Diệp Hy Văn, lúc này anh đột nhiên tiếp lời. Cố thần gật đầu, nếu chúng ta dẫn một ít lên lầu như đã bàn, hẳn là có thể thanh lý sạch sẽ được tầng ngầm 1. Đường Duẫn Chiết lập tức phóng đại hình ảnh tầng ngầm 1, một đống điểm nhỏ màu đỏ chằng chịt hiện ra. Cách chương.